Tận thế nhạc viên, chương 597, đến, bắt đầu chạm đội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một lần lại một lần lóa mắt bạch mang không ngừng hiện lên về sau. Sâu không tái phát vào u ám. Lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vì truy kích đào phạm mà hình thành màn sáng. Tại phân tán phá giải sau từng tia từng sợi về tới tại chỗ. Lại hiện đầy này một mảnh rộng lớn bát ngát sâu không. Bọn chúng nhìn qua phảng phất chưa từng có động tới. Cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng ngàn vạn năm. Tại bọn chúng phía sau. Kia một khối khổng lồ phải xem không thấy bên cạnh vách tường kim loại. Cũng thoáng cái không còn là chú ý tiêu điểm rồi. Kim loại trên bảng vô số chỉnh chỉnh tề tề hình tròn lỗ thủng. Như là vô số chỉ đen nhánh yếu ớt con mắt. Không nhúc nhích nhìn chăm chú lên vùng hư không này. Phía trước là nhiều như vậy chỉ không tiếng động. Con mắt, bên người là sen lẫn tung hoành. Mật mật ma ma màu trắng tia sáng. Hơi đi sai bước nhầm một bước. Liền có khả năng lâm vào tuyệt cảnh. Dù cho Lâm Tam Tửu đã trải qua không biết bao nhiêu tận thế thế giới. Cũng không nhịn được cảm nhận được từng đợt lệnh người nôn nóng áp lực. Không sai, nàng bây giờ còn tại. Dòng số liệu quản kho, nội bộ, không riêng gì nàng, nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương lúc này cũng tại bên cạnh nàng. Đi nghiêm bước duy gian hướng kia một khối kim loại tấm phương hướng tiến lên. Một đoàn người bộ pháp ứ động, lại không thể không bởi vì muốn lúc nào cũng tránh né tia sáng mà liên lụy tốc độ. Nhưng bọn hắn từng bước một, cuối cùng là tại không có gây nên sổ cơ thể lực chú ý tình huống dưới. Cách khối kia vách tường kim loại càng ngày càng gần. Ta sắp không được. Vẫn còn rất xa. Này một mảnh tĩnh mịch. Bị linh hồn nữ vương nhẹ nhàng tê tê thanh phá vỡ. Nó lần đầu bị Lâm Tam Tửu cõng lên người đi. Nếu không phải ra tiếng. Quả thực giống một đầu không có sinh mệnh khô quắt nhục trùng vỏ bọc. Người năng lực còn có thể kiên trì bao lâu. Lâm Tam Tửu cũng giảm thấp xuống cuống họng. Dùng khí thanh hỏi lại, ta đã sớm tiêu hao. Linh hồn nữ vương đột nhiên đến rồi khí. Năng lực này, là từ trên người ta hấp thu năng lượng duy trì. Ngươi nhìn ta, đều thành dạng gì, biết ngươi lập công. Lâm Tam Tửu nhẫn nại tính tình. Thế mà miễn cưỡng trấn an nó một câu. Ngươi bao nhiêu kiên trì một hồi nữa. Không thì chúng ta thất bại trong gang tấc. Sẽ phải chết hết ở nơi này. Ta thể lực cùng năng lượng đều là có hạn. Linh hồn nữ vương ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo nói. Ma sát phát ra thanh âm lại càng phát ra suy yếu đơn bạc. Giống như một cái tùy thời có thể cắt đứt tuyến. Không phải ta nguyện ý kiên trì liền có thể kiên trì nổi. Người hiếu động nhất làm nhanh một chút. Nếu có thể tốc độ cao nhất phóng tới khối kia vách tường kim loại. Một đoàn người còn không đến mức chật vật như vậy. Nhưng một đoạn này không tính quá xa còn thừa lộ trình trong. Giống mạng nhện đồng dạng treo đầy ngổn ngang lộn xộn tia sáng. Mỗi đi mấy bước, bọn họ liền phải dừng lại đổi đường. Vòng quanh, thậm chí không dám mạo hiểm tiếp cận tia sáng 2 mét bên trong. Lâm Tam Tửu coi như mà thôi. Nhân ngẫu sư khuôn mặt thượng thần sắc đã càng ngày càng âm trầm. Hiển nhiên tại hắn thành danh về sau. Liền không còn như vậy nghẹn qua như vậy lớn khí. Ta biết, chờ chúng ta rời đi nơi này. Ta liền dẫn ngươi đi tìm nữ oa. Lâm Tam Tửu cổ vũ nữ vương nói. Ngươi suy nghĩ một chút tộc nhân của ngươi. Ngẫm lại linh hồn nhất tộc tương lai. Ngẫm lại còn nhỏ tiểu linh hồn sẽ là cái gì bộ dáng. Chỉ có từ chỗ này đi ra. Ngươi mới có thể để cho linh hồn nhất tộc vĩnh viễn lưu truyền xuống. Không thể không nói. Linh hồn nữ vương vì sinh sôi cái mục tiêu này, có thể bộc phát ra kinh người vô hạn tiềm lực. Lâm Tam Tửu nói hết thảy lời nói. Kỳ thật bất quá là một trương ngân phiếu khống, nhưng nó lại tựa hồ như nhận lấy nhân loại khó có thể tưởng tượng cổ vũ. Trong lúc nhất thời toàn bộ chủng đều chấn phấn, liền tin khẩu hứa hẹn Lâm Tam Tửu chính mình cũng không nghĩ tới. Linh hồn nữ vương năng lực hiệu quả lại thật duy trì được rồi. Mặc dù có chút miễn cưỡng, bất quá bao trùm tại một đoàn người trên người. Hiện thực, cuối cùng hoàn chỉnh một đường bảo trì đến vách tường kim loại trước. Lâm Tam Tửu nặng nề mà thở dài một hơi. Trên người nàng, hiện thực, là tại mới vừa rồi bị đuổi bắt lúc. Linh hồn nữ vương nhằm vào hết thảy sổ cơ thể phát ra cái thứ hai năng lực hiệu quả. Các ngươi nhìn không thấy chân thực chúng ta. Cái thứ nhất năng lực hiệu quả là, tại các ngươi trong mắt, cuối cùng ba người chúng ta theo trên vách kim loại lỗ tròn trong đào thoát. Nói cách khác, nửa giờ trước kia, kim loại vách tường phía trước phát sinh hết thảy. Vẻn vẹn chỉ có sổ cơ thể coi là bọn chúng phát sinh. Cũng chỉ phát sinh ở sổ cơ thể trong đầu. Trên thực tế, chân chính Lâm Tam Tửu một đoàn người. Khi đó đang núp ở hậu phương lớn sâu trong hư không. Nôn nóng bất an chờ đợi tia sáng triệt hồi. Sổ cơ thể dùng Lâm Tam Tửu. Hoặc là nhân ngẫu sư thủ đoạn. Đến triệt để phá giải linh hồn nữ vương năng lực. Chẳng qua là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Tam Tửu không nguyện ý đợi đến lúc kia. Mới phát hiện chính mình không có cách nào đối phó chính mình năng lực. Cho nên hai người một trùng dựa vào tiến vào lỗ đen về sau. Mảnh vỡ bình thường cơ hội thương lượng vài câu. Lập tức ý thức được. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Bọn họ lựa chọn một cái nhất gọi người không ngờ trước được thời gian điểm. Chủ động đánh ra. Tại mấy người không ngừng theo trong lỗ đen hiện thân. Đào thoát trong quá trình này. Chỉ sợ liền sổ cơ thể cũng rất khó phát hiện. Khi bọn hắn một lần biến mất tại trong lỗ đen về sau. Chính mình lần tiếp theo trông thấy. Kỳ thật bất quá là linh hồn nữ vương năng lực hiệu quả mà thôi. Đang làm bộ chạy trốn trong quá trình. Linh hồn nữ vương đối sổ cơ thể phóng xuất ra chính mình năng lực. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy mục tiêu. Một hơi thả ra hai cái năng lực hiệu quả. Thịt heo trùng thoáng cái liền bị kéo sụp đổ. Tại nhìn thấy vách tường kim loại lúc. Linh hồn nữ vương không khỏi nhọn hí một tiếng. Thân thể dùng sức một phen. Theo Lâm Tam Tửu trên lưng rớt xuống. Cuối cùng đến. Chỉ cần ta ra ngoài. Liền tốt. Nhân ngẫu sư phát ra một tiếng gần như nhu hòa cười lạnh. Bật hơi bình thường nói khẽ. Ta hy vọng người bên ngoài. Sao ta tưởng tượng đến có thể nhiều mấy cái. Lâm Tam Tửu há to miệng. Muốn nói chút gì. Rốt cục vẫn là nhắm lại. Nàng mặc không lên tiếng đem một cái lỗ tròn oanh lớn một ít. Đi đầu chui vào. Nàng này hai cái lâm thời minh hữu. Đều đã không kịp chờ đợi muốn đối bên ngoài kia trên đất ngủ say người động thủ. Linh hồn nữ vương vẫn chỉ là nghĩ mặc vào một trương da người mà thôi. Nhưng ẩn sâu đầy bụng oán độc nhân ngẫu sư. Lại đem bên ngoài mỗi một cái còn tại hô hấp người sống. Đều biến thành chính mình người dối chiến sĩ. Nếu chính mình không ngăn bọn hắn. Là đúng hay sai. Nàng luôn luôn cho là mình là người tốt. Nhưng giờ phút này vừa nghĩ tới muốn thả mặc cho bọn hắn hai cái đi giết người. Nàng nhưng không có cảm thấy một tia gánh vác. Chính là bởi vì nàng phát giác trong lòng chính mình liền một chút gánh vác cũng không có. Ngược lại gọi Lâm Tam Tửu hoang mang mê mang đứng lên. Theo bọn họ bò, thông đạo khác một bên kia một chút yếu ớt bạch quang. Từ từ càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Một cái kia nằm đầy người thể rộng rãi đại sảnh. Ngay tại không xa phía trước. Không quan tâm một đường Lâm Tam Tửu. Đột nhiên dừng lại thân thể. Theo sát tại nàng đằng sau hai người nhất thời đụng vào cùng một chỗ. Bò tới sau cùng linh hồn nữ vương mất hứng phát ra một tiếng nhẹ tê. Lâm Tam Tửu sau một cái an tĩnh thủ thế. Vừa chỉ phía trước đại sảnh trong lộ ra đến quang mang. Hai người một trùng lẳng lặng tại u ám nghe được mấy giây. Một chuỗi loáng thoáng, lạch cạch, chân bộ thanh, chính xuyên thấu qua vách tường kim loại. Sâu kín quanh quẩn tại không khí trong. Bên ngoài đại sảnh trong có người. Chỗ này ngoại trừ sổ cơ thể bên ngoài. Ấn lý thuyết sẽ không còn có người khác. Có lẽ là đuổi theo ra đến sổ cơ thể. Giống trước đó như vậy. Mặc, thượng người nào đó. Dùng người kia hai chân đang bước đi. Không biết như thế nào. Người này tự hồ một khắc cũng không dừng được. Cái kia cô đơn chân bộ thanh ngừng đi một chút. Gần xa xa. Tự hồ ngay tại đại sảnh trong một vòng tiếp một vòng qua lại đi. Lâm Tam Tửu không còn dám đi về phía trước. Thông đạo thực sự quá mức nhỏ hẹp. không cần năng lực nổ tung căn bản không có cách nào hơn người. Nhưng bây giờ chỉ cần sắp vỡ, thanh âm liền sẽ lập tức bại lộ vị trí của bọn hắn. Cắn môi đợi một hồi, nàng bỗng nhiên cảm giác được bả vai bị người vỗ vỗ. Có chút vừa quay đầu, lúc này bất luận cái gì một điểm động tĩnh, chỉ sợ đều sẽ bị vách tường kim loại mở rộng mấy lần truyền đi. Nhân ngẫu sư không thể không xích lại gần. Một cỗ u lãnh mùi thơm nồng nặc lập tức bổ đầy Lâm Tam Tửu xoang mũi. Khả năng những cái kia sổ cơ thể vừa rồi đuổi theo chúng ta ra tới. Hắn vừa vặn cũng nghĩ đến điểm này. Nhân ngẫu sư tựa ở Lâm Tam Tửu bên tai, dùng cực nhẹ khí tiếng nói. Hắn ôn lương hô hấp từng đợt đánh vào tai trên, giống như cào đến người liền gân cốt đều tại ngứa. Người phía trước lỗ đen kia tựa như năng lực, còn có thể hay không dùng lại lần nữa. Lâm Tam Tửu ngẩn người. Vòng cổ kia 5 phút đồng hồ qua lâu rồi. Cách lần tiếp theo phát động còn có gần 22 giờ. Nhưng là lặp lại chiêu cũ một lần, nhưng vẫn là có khả năng. Nàng linh cảm, bản thân liền là đến từ cung đạo nhất một cái đặc thù vật phẩm lỗ sâu. Mà trong tay nàng vừa vặn còn có một cái có thể bắt chước đặc thù vật phẩm. Tại liên tiếp thử mô phỏng vài chục lần về sau, nàng cầm rốt cuộc hiện thân lỗ sâu. Trường trường thở một hơi. Thực hiển nhiên, mô phỏng lỗ sâu cửa ra vào vẫn cứ chỉ có thể đặt ở đại sảnh nội bộ. Lâm Tam Tửu vành tay cẩn thận nghe một hồi chân bộ thanh. Làm nàng thật vất vả tại hoàn toàn mơ hồ hồi âm bên trong phân biệt ra người kia đi lại phương hướng lúc. Nàng quyết định thật nhanh, cấp tốc tại người kia phía sau địa phương xa xa mở một cái cửa ra. Hai người một chủng đều đã có kinh nghiệm. Lỗ đen vừa hiện, lập tức lặng yên không một tiếng động vọt đi vào. Sau khi đi ra ngoài trước không muốn kinh động nó. Tại mấy người xông ra lỗ sâu xuất khẩu trước đó, Lâm Tam Tửu trầm thấp hướng nhân ngẫu sư khuyên nhủ. Tình huống bây giờ còn không công khai. Một hồi các ngươi tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Liền ngươi ổn trọng, nhân ngẫu sư không kiên nhẫn châm chọc một câu. Đưa nàng một cái đẩy ra lỗ sâu. Trong chớp nhoáng này, Lâm Tam Tửu giống một đầu đột nhiên rớt xuống nóc nhà mèo. Bỗng nhiên rút lại bắp thịt cả người. Cuối cùng là khống chế được chính mình. Dùng mũi chân nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, chỉ là phát ra một tiếng cực nhỏ, cơ hồ nghe không được nhẹ vang lên. Nàng vừa đứng vững thân thể, vội vàng ngẩng đầu nhìn phía đại sảnh nơi xa. Vô cùng khó được, nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương lại cũng lắng nghe một hồi Lâm Tam Tửu lời nói. Rón rén cùng ra lỗ sâu, nhưng mà ngay sau đó, Lâm Tam Tửu một câu nghẹn ngào kêu sợ hãi chợt đại sảnh trong nổ vang. Triệt để xóa bỏ cố gắng của bọn hắn. Lễ, nhân ngẫu sư vừa nhấc lông mày. Còn chưa kịp hắn kịp phản ứng. Ngay tại cùng một thời gian, Lâm Tam Tửu cũng ý thức được. Nàng toàn thân một cái giật mình. Ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu. Lễ, Lý Sơn Thanh, đại sảnh nơi xa người kia bỗng nhiên quay đầu. Tóc dài theo trên bờ vai như là thác nước tuột xuống. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hắn tóc đen tố ra. Ấm nhạt tao nhã, không phải lễ bao là ai. Viết xong mới phát hiện, vừa rồi phát phòng trộm chương thời điểm nghĩ tiêu đề không thích hợp. Đành phải trọng cải một cái. Cho nên chương này tên theo. Chìa khóa, cải thành, chạm đội, đại gia đừng đi tìm chìa khóa kia một chương. Ta vì khả năng tạo thành hỗn loạn nói trước một tiếng thật xin lỗi. Viết xong cư nhiên đã 1:30. Ta hôm nay là 7 giờ khởi giường. Vây được đã không chịu nổi. Nói thật, ta cũng không biết phần sau đoạn ta đều viết cái gì. Ta muốn đi ngủ. Đại gia ngủ ngon. Tấu chương xong. Cách chương.